Hồng Anh ký, chương 150, mất tích A Bích, góc truyện audio.com. Mộ Dung công tử, nghe được cái tên này, tên điên ngốc một hồi, phảng phất là nhớ tới sự tình gì. Cao mày, mang trên mặt nhớ lại biểu lộ, nhưng là trong chốc lát hắn lại quát to một tiếng nhảy dựng lên. Hai tay ôm đầu sau đó đang đi tới đi lui, trong miệng ha ha rung động, hiển nhiên hắn cũng không có nhớ tới cái gì. Nhưng là Mộ Dung công tử bốn chữ này để cho hắn nhức đầu không thôi. Một bà tóc đều bị hắn nắm trong tay, dùng sức xé rách, lộ ra hắn vốn khuôn mặt. A Phi phát hiện người này diện mục thanh tú, lại là một mỹ nam tử bộ dáng. Nếu như đưa hắn trên mặt dơ bẩn rửa đi, nhất định là một cái không được nam tử, ít nhất mê đảo phong y linh là không có vấn đề. Tên điên nhớ không nổi tên của mình. Nhưng là A Phi lại đoán được, trên giang hồ họ Mộ Dung, nổi điên công tử trẻ tuổi còn có thể là ai, chỉ có này Thiên Long Bát Bộ trong cái khác bi kịch nhân vật. Lấy đạo của người trả lại cho người cao thủ một đời. Cô Tô Mộ Dung Phục, tại Kim Lão Gia Tử dưới ngòi bút, Mộ Dung Phục xuất thân võ lâm thế gia, vô luận là gia thế, võ công, nhân mạch vẫn là hình dạng, đều là giang hồ nhất đẳng tiêu chuẩn. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, hắn là trên giang hồ nổi danh nhất hai đại cao thủ một trong. Tuổi trẻ tài cao, giang hồ nổi tiếng, gia thế hiển hách, anh tuấn tiêu sái, hắn tựu là võ lâm cao phú soái biểu tượng. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn còn có một sùng bái mình bạch phú mỹ biểu muội Vương Ngự Yên. Có một bầy trung thành và tận tâm võ công tốt thủ hạ. Cũng càng có uy chấn giang hồ thân thủ cùng danh vọng. Đổi lại người bên ngoài dưới ngòi bút, đây chính là muốn đỏ tía, hàng hot, chủ giác mệnh a hát, chỉ tiếc, hắn là hoàng tộc hậu duệ, còn lưng đeo phục hưng đại yến quốc gánh nặng, giống như là Kiều Phong nợ máu giống như, cuối cùng nhất sáng tạo ra bi kịch mà bất đắc dĩ kết cục. Phục quốc trọng trách thật sự là quá nặng đi, thế cho nên hắn không chịu nổi gánh nặng. Tiểu thuyết cuối cùng, Vương Ngự Yên rời hắn mà đi đầu nhập đoàn dự ôm ấp hoài bão. Một đám trung tâm thủ hạ chết tận vậy, mình phục quốc nghiệp lớn cuối cùng đã thành một giấc mộng. Chính hắn cũng bởi vậy điên điên khùng khùng, đi Âu Dương Phong cũ đường. Nếu như nói hắn cuối cùng còn có cái gì, trừ trong đầu hư ảo hoàng đế mộng, là được một mực bạn tại hắn thị nữ bên người A Bích rồi. A Phi không biết này lấy sau chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Phục vì sao sẽ xuất hiện ở đây, vốn là bắt cóc A Tử, sau đó lại đây bắt đi Kiều Phong, hắn tại sao là một người, cái kia A Bích cô nương có phải hay không như trước ở bên cạnh hắn. Hệ thống không có cho ra nhắc nhở, A Phi tự nhiên cũng tìm không thấy đáp án, nhìn xem Mộ Dung Phục bưng lấy đầu lại nhảy con gọi là, như một con hầu tử giống như. Bình thường đầy đất tháo chạy, A Phi trong lòng cũng sinh ra một cổ bi thương cùng đồng tình. Mặc dù nói đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Nhưng là Mộ Dung Phục dù sao cũng là từ phía trên đường trụy lạc cao thủ một đời. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả tên của mình đều không nghĩ ra. Kiều Phong thở dài, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Mộ Dung Phục, ngươi không nhớ rõ tên của mình không có sao. Vậy ngươi còn nhớ hay không được A Bích cô nương? Mộ Dung Phục đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy ánh mắt bén nhọn. Lần này cao thủ võ lâm phong phạm lộ ra không thể nghi ngờ. A Phi trong nội tâm máy động, nhưng thấy Mộ Dung Phục đã một cái sai bước liền đến Kiều Phong trước mặt. Khẽ vươn tay là được đem thân hình cao lớn Kiều Đại Hiệp nhấc lên. Trong miệng vội la lên. A Bích, ngươi biết A Bích ở nơi nào? Kiều Phong nhướng mày, nói, ngươi buông ta xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Mộ Dung Phục lập tức buông xuống Kiều Phong. Kiều Phong bị hệ thống đã hạn chế võ công, lại trúng bi Tô Thanh Phong độc, bị mạnh mà vừa để xuống thì không có đứng lại. Đặt mông ngồi trên mặt đất, Mộ Dung Phục thực sự lập tức đi theo ngồi xổm xuống. Hai tay của hắn để ở trước ngực. Nghĩ phải bắt được Kiều Phong nhưng là không hề dám chảo. Chỉ là một sức lực hỏi. A Bích ở nơi nào? Khắp khuôn mặt là kỳ vọng. vừa rồi này lóe lên một cái rồi biến mất phong phạm cao thủ nhưng lại không còn sót lại chút gì rồi. A Phi trong lòng hơi động, thu hồi ngựa chậm rãi đến gần. Hắn thoáng suy tư một chút nói, ngươi là vì tìm A Bích cô nương, mới bắt đi A Tử đấy sao? A Tử, Mộ Dung Phục nẹo đầu, tóc rủ xuống đến che mặt, tím, màu tím người, đúng, nàng tại chỗ của ta. Nàng như A Bích, nàng cũng biết A Bích ở nơi nào, ngươi có biết hay không? A Phi chấn động, thầm nghĩ A Tử quả nhiên là bị Mộ Dung Phục bắt đi. Thế nhưng mà tại sao vậy chứ? Này Mộ Dung Phục ngôn ngữ có chút điên cuồng, thật đúng là không tốt lắm hiểu. Kiều Phong cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn thân là cao cấp NPC, cũng đè nặng trong lòng kinh ngạc hỏi vài câu. Mộ Dung Phục đứt quãng nói xong, khi thì lại ôm đầu, khi thì lại nhảy dựng lên, trong miệng cũng là lăn qua lộn lại nâng lên mấy cái danh tự. Có A Bích, có Biểu Muội, có Đoàn Dự, cũng có Kiều Phong cùng người mặc áo tím Vân. Vân, nói đến A Bích thời điểm, Mộ Dung Phục mang trên mặt lo lắng, khi thì lại có thể miệng hơi cười, nhưng là nói đến Kiều Phong thời điểm, ánh mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn, ghi hận vẻ chợt lóe lên. Trong chuyện này, Biểu Muội cùng Đoàn Dự đã nhận được Kiều Phong đồng dạng đãi ngộ. Có thể thấy được tại Mộ Dung Phục trong ấn tượng thật không tốt. Điểm này A Phi rất có thể hiểu được, bạn gái trước cùng bạn gái trước đích tình nhân. Thường thường đều là nam nhân hận nhất nhân vật, nhưng là nói ra người mặc áo tím thời điểm, Mộ Dung Phục cũng không có biểu hiện ra rõ ràng tâm tình tiêu cực. Thậm chí còn có một chút tin cậy khẩu khí. A Phi biết rõ, Mộ Dung Phục trong miệng người mặc áo tím tựu là A Tử rồi. A Tử lại đang Mộ Dung Phục trong lòng ấn tượng không tệ. Đây thật là kỳ quái. A Tử không phải là bị hắn bắt đi đấy sao? Bất quá một phen đối thoại sau khi chấm dứt, Kiều Phong cùng A Phi cuối cùng là nghe rõ trong đó nội tình. Hai người cũng là kinh ngạc không thôi. Thành như A Phi đoán như vậy, Mộ Dung Phục điên rồi về sau. A Bích một mực làm bạn tại bên cạnh của hắn, dùng các loại biện pháp thỏa mãn hắn mỗi ngày hư ảo hoàng đế mộng tưởng. Nhưng trước đây không lâu vài ngày, A Bích đột nhiên biến mất rồi. Mới đầu Mộ Dung Phục còn không để ý, bởi vì A Bích một mực chiếu cố cuộc sống của hắn. Ngẫu nhiên ra cái xa nhà làm sự tình, qua cái một hai ngày liền sẽ trở về. Nhưng là lúc này đây, Mộ Dung Phục đợi 5-6 ngày cũng không thấy A Bích tung tích. Hắn rốt cục nhịn không được đói khát, quyết định đi tìm cái kia mỗi ngày nấu cơm cho hắn nữ tử đến. Một cái thần trí mơ hồ tên điên, muốn tìm một người mặc bích sắc quần áo nữ tử, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí nói không rõ A Bích trang phục hình dạng. Người khác tự nhiên cũng không cho được hắn cái gì trợ giúp. Hắn điên về sau, rất nhiều chuyện là được không theo lẽ thường phỏng đoán. Khát đói bụng liền trực tiếp cầm người khác đồ ăn, vì thế chọc tới không ít chuyện đầu. Bất quá hắn đầu điên võ công thì không có mất đi. Ỷ vào một thân hảo công phu, Mộ Dung Phục miễn cưỡng ăn một đường ăn không, đã cắt đứt không ít người cánh tay chân. Vậy mà mình bình yên vô sự, một ngày này hắn chạy trốn gây án đã đến phụ cận. Nhưng lại thấy được một cái mặc áo tím cô nương, vậy mà cùng A Bích có chút tương tự, vì vậy không hề nghĩ ngợi liền tiến lên đề ra nghi vấn. Cuối cùng dùng thủ đoạn bạo lực đem A Tử mang đi. A Tử đọa xuống sườn núi chưa chết, chuẩn bị tìm kiếm Kiều Phong hạ lạc, hạ xuống, nhưng là nàng trước khi đem con mắt cải xuống trả lại cho Du Thản Chi. Mình hai mắt mù, sao có thể tìm được Kiều Phong? Vừa lục lọi không bao lâu, đã bị Mộ Dung Phục cái tên điên này đụng với cũng bắt đi. Thật sự là giận không chỗ phát tiết, bất quá A Tử bực nào xảo trá, nàng nghe xong Mộ Dung Phục nói ba xảo, vậy mà đại khái đoán được Mộ Dung Phục tình huống. Mộ Dung Phục người này nàng là tinh tường, hiện tại điên điên khùng khùng, sớm đã không phải là cái kia nam Mộ Dung rồi, nàng lập tức sinh lòng nhất kế. Lợi dụng Mộ Dung Phục muốn tìm A Bích tâm lý, lừa hắn nói chỉ cần có thể đem Kiều Phong cũng mang đến. Nàng đã giúp Mộ Dung Phục tìm được A Bích, kỳ thật tại A Bích trong lòng, Mộ Dung Phục chỉ, cái, muốn gặp được Kiều Phong là được đã thành. Luận võ không, Mộ Dung Phục không phải Kiều Phong đối thủ. Hơn nữa Kiều Phong một khi nghe được Mộ Dung Phục nói lên A Tử tung tích của nàng, nhất định sẽ đem Mộ Dung Phục bắt được ép hỏi. Kể từ đó là được không phí sức khí. Nàng là có thể cùng tỷ phu đoàn tụ. http://www.uknthuoc.com Tại là trước kia này cảnh tượng này là được đã xảy ra. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Mộ Dung Phục lại vẫn hiểu được dùng bi Tô Thanh Phong. Lần này không phải Kiều Phong bắt Mộ Dung Phục, mà là Mộ Dung Phục cướp đi Kiều Phong rồi. Hơn nữa Kiều Phong hiện tại một thân bổn sự đều bị phế đi. Chỉ có môn phái nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là thất bại về sau, Kiều Phong mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Làm rõ ràng đây hết thảy, Kiều Phong cùng A Phi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc kinh ngạc cũng có chút giở khóc giở cười. Biết được A Tử không việc gì, Kiều Phong cũng là thở dài một hơi. Nhưng là nghe được A Bích cô nương mất tích, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Tại A Chu khi còn sống, Kiều Phong thường xuyên nghe A Chu nhắc tới nàng những cái này hảo hữu. A Bích xem như người thân cận nhất của nàng rồi. Hai người cùng nhau lớn lên, đều đang Mộ Dung Phục bên người làm thị nữ. Chỉ là cái này A Bích một mực hâm mộ Mộ Dung Phục. Mặc dù là Mộ Dung Phục điên rồi choáng váng, nàng cũng một mực bạn ở bên cạnh hắn bất ly bất khí. Nghe nói nàng hiện tại gặp chuyện không may, Kiều Phong cũng trầm mặc không nói. A Phi gãi đầu một cái. Này Mộ Dung Phục một đoạn hồ ngôn loạn ngữ hiển nhiên lượng tin tức khá lớn. Bất quá bây giờ tốt xấu cũng có chút đầu mối. Vì vậy hắn ho khan một tiếng. Nói, đã như vậy, Mộ Dung, ngươi trước đem chúng ta đưa đến A Tử cô nương địa phương sở tại. Sau đó chúng ta cùng một chỗ tìm A Bích, chư vị cảm thấy thế nào? Kiều Phong tự nhiên là gật đầu, Mộ Dung Phục nhưng lại nhảy lên, lớn tiếng nói, được, tìm A Bích đến, tìm A Bích đến, tóc bay loạn cuồng loạn nhảy múa, biểu lộ nhảy cẫng hoan hô, bất quá nhảy vài cái. Hắn bỗng nhiên trên mặt hiện ra không biết giải quyết thế nào thần sắc. Ngây người hồi lâu nói, A Tử, người mặc áo tím bị ta để ở nơi đâu rồi? Ta làm sao nghĩ không ra đã đến? A Phi nghe vậy nhổ ngụm máu, thầm nghĩ hệ thống ngươi một cái đại gia. Cách chương.